tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 659, bệnh tình nguy kịch, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.